Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 665, xuất sắc ân ái, vòng xuyên là thẩm phu nhân. 10. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ cái này là từ mới lưu hành trên mạng? Hạ Diệp Hoa biểu thị tuyệt đối không thể mở miệng hỏi thăm, miễn cho lại bị Tiểu Kiều và con trai cười nhạo mình lạc hậu. Bà liền giả bộ như nghe rất hiểu. Ừm, ta đã biết. Được rồi, các con đi lên lầu đi. Kiều Luyến, mẹ biết cái gì cơ? Cô mơ màng nhìn Thẩm Lương Xuyên, chẳng lẽ bọn họ vừa mới ám chỉ? Hạ Diệp Hoa nghe hiểu. A a a, vậy thì quá mất mặt. Mặt Kiều Luyến lập tức đỏ ửng. Thẩm Lương Xuyên lại rất bình tĩnh, nhấc chân lên, đi lên lầu. Hai người đều muốn lên lầu đổi quần áo ở nhà, cho nên Kiều Luyến theo phía sau anh, thừa dịp Hạ Diệp Hoa không nhìn thấy, đưa tay ra, bấm một cái lên cánh tay anh. Đều tại anh, Thẩm Lương Xuyên lại cưng chiều nhìn cô một cái, không nói chuyện. Hạ Noãn Noãn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm hai người. Động tác nhỏ giữa bọn họ, lại có thể thấy được tình cảm rất tốt. Thế nhưng cô và Thẩm Tử Hào, cô ở trước mặt Thẩm Tử Hào, nói một câu, đều cảm giác nghĩ kỹ thật lâu. Bọn họ có thể duy trì hôn nhân này tốt được sao? Hạ Noãn Noãn hít vào một hơi thật sâu, khẩn trương vừa mới bình phục lại bắt đầu. Gạch nối, mấy người đều lên lầu. Chỉ có mình Hạ Diệp Hoa ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Thím Lý ngồi ở bên cạnh bà. Hai người đang xem truyền hình, máy riêng trong nhà bỗng nhiên vang lên. Hạ Diệp Hoa tiện tay nghe, đối diện liền truyền đến tiếng của Thẩm Tu. Bà có biết Tử Hào muốn cưới một cô gái bình dân không gì không? Hạ Diệp Hoa sững sờ, tôi biết. Vậy bà còn đồng ý? Hạ Diệp Hoa không hiểu. Vì sao không đồng ý? Cô bé kia nhìn qua là kẻ mê hoặc, tuổi Thẩm Tử Hào còn nhỏ nên bị câu dẫn, bà thân là mẹ nó, không khuyên giải hiểu biết còn đồng ý, bà xứng làm mẹ nó sao? Hạ Diệp Hoa đối mặt với gây sự của Thẩm Tu, đã sớm không còn cảm giác. Bà cười lạnh nói, vậy còn ông còn không phải đồng ý hay sao? Thẩm Tu hừ lạnh một tiếng, tôi là sợ động chạm tình cha con. Hạ Diệp Hoa cảm thấy thật sự là buồn cười, lời này của Thẩm Tu có ý gì? Tình nghĩa cha con bọn họ, vậy tình nghĩa mẹ con họ không coi vào đâu sao? Thẩm Tu lại trực tiếp ra lệnh, bà nói với nó, bà không đồng ý, không thể mang phụ nữ như vậy để về nhà, cô ta lại còn mang thai để tính toán làm gì? Sinh con cho chúng tôi, Thẩm gia chúng tôi, đến đứa bé cũng nuôi không nổi sao? Một câu rơi xuống, hai mắt Hạ Diệp Hoa lập tức sáng lên. Cái gì, hừ, bà chắc là cũng cảm thấy không đáng tin cậy, muốn mang con uy hiếp chúng tôi, cái đứa bé kia có phải của Tử Hào hay không còn chưa nhất định bà. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Diệp Hoa liền lập tức ném điện thoại xuống, trực tiếp chạy lên lầu. Noãn Noãn, Noãn Noãn, con mang thai sao? Trời ạ, ta đã muốn có cháu trai và cháu gái. Thẩm Tu, Hạ Noãn Noãn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe nói như thế, đi tới, sắc mặt lập tức đỏ lên. Gì hạ con, Hạ Diệp Hoa lại kích động ghê gớm, nhìn bụng của cô. Ái chà chà, đây chính là đại sự. Sao con không nói sớm, mau mau Thím Lý, buổi tối hôm nay hầm canh gà cho nó. Nhưng giờ này, người của biệt thự Thẩm gia cũng không biết, trên mạng đăng một bài viết chậm rãi khuếch tán không chút tiếng động. Tên bài, bùng nổ, Thẩm ảnh đế vượt qua giới hạn, vòng xuyên qua lại với Thẩm ảnh đế, cách chương.